Mao Xuyên nữ phụ phản công, nam thần mời mắc câu. Chương 53, đánh nữ phụ xuyên qua giả nhân giả nghĩa 3.24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tranh Nhược một ngày mát mẻ chương 53. Nhưng này nói dễ hơn làm, An Vương là ai, nếu dễ xuống tay, hiện tại cũng không trở thành trở ngại lớn nhất của thái tử. Sức của đại tướng quân còn chưa mượn được thái tử liền muốn tùy tiện hành sự. Hắn ta đánh cuộc không nổi cũng không nghĩ đánh cuộc. Bạch Linh ra quyết định cuối cùng, cũng có công của văn nhân Vân Phỉ. Nếu không phải nàng ta tìm hắn ta hại quận chúa, hắn ta cũng sẽ không nhanh như vậy thấy rõ ràng. Trong lòng đối với tiên nữ Phỉ Phỉ càng không dám tin tưởng, nàng ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Nhất định đều là bị thái tử lừa gạt, hắn ta muốn cứu vớt cái tiên nữ thiện lương kia. Ngón tay Tông Chính Mộc Phong nhẹ gõ mặt bàn, lâm vào trầm tư. Tiếng gió của phủ thái tử hắn không để ý, nhưng nữ nhân kia cư nhiên có ý tưởng ác độc như thế. Kia hắn liền gậy ông đập lưng ông, ngươi về trước có tin có thể cùng ám nhất nói. Bổn vương giữ một mạng cho ngươi, nếu trên chuyện này, ngươi lập công, bổn vương làm ngươi áo cơm vô ưu. Để hắn nhìn điểm mấu chốt của người này, có thể làm được nhiều ít. Liền chủ tử huấn luyện lớn lên từ nhỏ đều bỏ rơi, khó bảo toàn có một ngày sẽ không lại phản bội, dù sao hắn không dám thu. Bất quá tự đưa đến cửa mà không lợi dụng thì thật xin lỗi mình, lời hay ai không nói. Đặc biệt vẫn là sự tình đơn giản như vậy, hắn tự nhiên hứa hẹn không hề áp lực. Bạch Linh đi rồi, ám nhất cùng ám nhị yên lặng chờ chủ tử phân phó. Ám nhất ngươi đi dựa theo văn nhân Vân Phỉ yêu cầu, hủy mặt nàng ta, nhớ kỹ, nhất định phải làm tất cả mọi người nhìn đến. Ngươi không phải muốn tất cả mọi người sợ hãi mỹ nhân, sợ hãi sao? Thực hảo ta cũng muốn ngươi hảo hảo nếm thử tư vị này. Ám nhất lĩnh mệnh rời đi, tiểu nhị, bảo người đi giám sát phủ thái tử, bên người vương phi hộ vệ tăng mạnh. Đứng lên, tiến buồng trong nhìn nhìn, phát hiện mỹ nhân vẫn ngủ thật sự thơm ngọt trong lòng cũng ấm áp ngọt ngào. Cầm lấy quần áo của mình, đi ra ngoài điện, hắn muốn vào cung một chuyến. Mộc Phong đệ như thế nào nửa đêm tiến cung, không cùng vương phi. Tông Chính Mộc Dạ có chút tò mò nhìn đệ đệ, hắn biết người này đối văn nhân tầm mịch có bao nhiêu thích. Thật là hận không thể lúc nào đi đâu cũng mang theo trong túi, lúc này Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực cư nhiên bỏ được tới gặp hắn, thật là hiếm lạ đâu. Hoàng huynh ta không phải tới cùng huynh đấu võ mồm. Đêm nay Bạch Linh quang lâm vương phủ, mang cho ta một ít tin tức. Không biết Hoàng huynh muốn nghe hay không? Tông Chính Mộc Phong thổi thổi lá trà, tự tại phẩm. Sắc mặt Tông Chính Mộc Dạ nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Nga, Mộc Phong chính là có bản lĩnh thủ lĩnh ám vệ phủ thái tử đều thu phục. Trong lòng không biết là tư vị gì, trên mặt tuy cười, hai mắt lại nhìn không ra bất luận ý cười nào. Hoàng huynh cũng đừng đoán mò cái gì, ta đối với vị trí kia của huynh chẳng có hứng thú. Tự nhiên mặc kệ là huynh hay nhi tử huynh ngồi, đều không liên quan gì tới ta. Chấm, ta sẽ quản việc này, chỉ là bởi vì dính dáng đến mỹ nhân nhà ta. Tông Chính Mộc Phong không thèm để ý vẫy vẫy tay, dăm ba câu chắn trở về. Trong lòng lại thở dài, năm đó phụ hoàng cùng mẫu hậu quá mức sủng ái hắn vẫn là giữ trong lòng ca ca thân sinh. Nhà đế vương, mỗi người đều nói hâm mộ kỳ thật có cái gì mà hâm mộ. Nga, thái tử chuẩn bị thương tổn nhu gia quận chúa. Tông Chính Mộc Dạ thu hồi mặt thâm trầm, lại khôi phục một mặt cơ trí nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Chính Mộc Phong lắc lắc đầu. Không phải thái tử, là nữ nhân của hắn, để thủ lĩnh ám vệ đến hủy mặt vương phi. Hoàng huynh, ngươi nói, này đều khi dễ đến trên đầu bổn vương há có thể không phản kháng. Không giận mà uy khí thế chỉ là thay đổi cái xưng hô, lại làm đế vương, cảm thấy một tia áp lực. Trong lòng trầm xuống, đệ đệ này của hắn quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá cũng may, ý đồ của hắn đối ngôi vị hoàng đế không lớn. Nữ nhân của thái tử tựa hồ rất nhiều nữ nhân đi. Văn nhân Vân Phỉ, nói xong, trên mặt Tông Chính Mộc Phong nổi lên trào phúng. Ta không biết hoàng tộc Tông Chính, nhặt cái loại đồ chơi này về phủ. Còn xem như bảo bối, a, liền cái kia đồ vật sách giày cho mỹ nhân nhà mình đều không xứng, hảo sao? Sắc mặt Tông Chính Mộc Dạ trực tiếp đen, lửa giận cũng dựng lên. Chuyện khi nào, tin của văn nhân Vân Phỉ ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, hắn không biết mới lạ. Vài ngày đi, nhún vai Tông Chính Mộc Phong một bộ ta cũng không rõ lắm bộ dáng. Nói tin đệ biết cho ta. Chấm, Bạch Linh nói cho đệ thái tử chuẩn bị bức vua thoái vị, đại khái mấy ngày sắp tới đi. Đến nỗi hắn mượn sức người nào mà lớn mật như thế, đệ ta cũng không biết. Hảo, sự tình nói xong, ta về trước, nữ nhân kia phiền hoàng huynh nói cho thái tử một tiếng đi. Không phải thực thích nam nhân sao, hảo a, hắn thỏa mãn nàng ta. Không phải cảm thấy chính mình lớn lên Mỹ thiên hạ đệ nhất sao, hắn cũng thành toàn nàng ta. Không phải muốn sinh hoạt cầm y ngọc thực sao, hắn giúp nàng ta. Trở lại vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, Tông Chính Mộc Phong hoảng sợ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện, nhanh chóng đi vào. Liền thấy người yêu ngồi ở chủ vị, đầu nghiêng nghiêng, bộ dáng ngủ, giờ khóc giờ cười. Đi qua, nhẹ nhàng bế mỹ nhân, như thế nào không ngoan, không ở trên giường ngủ, nếu bị cảm lạnh làm sao bây giờ ta sẽ đau lòng. Tầm Mịch thuận tay quàng cổ Tông Chính Mộc Phong, cọ cọ ngực hắn. Mang theo giọng mũi nồng đậm, Ngô, thiếp lo lắng cho chàng, lâu như vậy còn không có trở về. Không là ngủ không được chờ chàng, bồi thiếp ngủ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ lại biến mất trong bóng đêm. Tông Chính Mộc Phong cúi đầu thấy, mỹ nhân đã ngủ rồi, bất đắc dĩ cười cười. Ôm người đi từng bước thực ổn, đặt người trên giường, bỏ áo ngoài, cũng lăn vào ổ chăn. Ôm lấy người trong ngực Tông Chính Mộc Phong thực thỏa mãn. Cái gì triều đình, cái gì thiên hạ, đều không thắng nổi người yêu vẫn luôn làm bạn tại bên người. Một đêm ngủ ngon, chờ đến giữa trưa ngày hôm sau, Tầm Mịch mới ngủ no rồi bò dậy. Ánh nắng tươi sáng, xuân sắc rất tốt, ngày như vậy thích hợp ra ngoài. Thái y cũng kiến nghị hoạt động, hữu ích với thai nhi cùng cơ thể mẹ khỏe mạnh. Chỉ cần cẩn thận chú ý, đừng ra sai lầm, rốt cuộc thời điểm 1-2 tháng thai nhi mới thành hình, còn không quá ổn định. Hai người cũng không có đi xa, chỉ là dạo bước tới dưới cây hoa đào lần đầu gặp gỡ. Lúc ấy hoa đào nở rộ, nàng đứng ở dưới cây hoa đào, hắn liếc mắt một cái liền chìm đắm. Chẳng sợ hoa đào diễm lệ vô phỉ, cũng không có che lấp 3 phần lỗi lạc của nàng. Giống như là mệnh chung chú định vậy, trong đám người, bọn họ luôn có thể qua ánh mắt đầu tiên liền nhận định lẫn nhau. Cách chương.